Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 294, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 28, góc truyện audio.com, cái gọi là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, khi tiến vào thế giới này rồi nhìn đến cốt truyện, Vân Y cũng đã lường trước việc này sẽ xảy ra. 65 hảo cảm đã kiếm được, không biết có thể phát huy một ít tác dụng không? Nếu có thể thì tình cảnh sắp tới chắc chắn sẽ không quá khó khăn, nếu không được. Như vậy cũng chỉ có thể hào hào đồng quy vô tận với nữ phụ thứ nhất kia. Vân Y phát hiện, hiện tại nhiệm vụ càng ngày càng khó khăn, một chút đều không giống như là các nhiệm vụ ngày trước, thực nhanh chóng là có thể hoàn thành. Ký chủ, cô nói đi, liền tính trước khi nhiệm vụ không khó, cô cũng mất thật lâu mới hoàn thành, không phải sao? Alice lúc này đã làm người đi tra tìm này Vân Y tư liệu, đang xem đến Vân Y cái này tư liệu thời điểm. Alice cười lạnh một tiếng, chà, nguyên lai là con gái của Nô gia thôi ư. Một đứa tiện dân, cũng dám cùng cô đoạt chay rồi, thật là không muốn sống nữa. Bất quá, hiện tại muốn đối phó một cái tiện dân cũng không cần quá nhiều sức lực, cho nên Alice căn bản là không đem Vân Y để ở trong lòng. Cô ta để cho thủ hạ đem Vân Y hào hào giáo huấn một phen, là đủ để dạy dỗ rồi. Vân Y biết Alice muốn hại mình, liền tận lực tránh đi gặp người địa phương, cũng tránh cùng Alice chính diện xung đột. Cô cảm thấy độ hào cảm còn chưa có soát đủ, không hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ thất bại. Chỉ là ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Vân Y không nghĩ tới Alice phái chính cha mẹ của thân thể này đến dạy dỗ mình. Vân Y bị cha mẹ đưa tới trước mặt Alice, thời điểm bị cha mẹ nguyên chủ bắt đi, Vân Y hơi kinh ngạc còn có thất vọng đối với đôi phụ mẫu này. Biểu tình của Vân Y ngược lại cũng đều rơi vào trong mắt bọn họ. Chỉ là tuy Vân Y là đứa con gái bọn họ đẻ ra nhưng huyết tộc thọ mệnh liền rất dài. Nữ nhi không có mắt làm Alice tiểu thư chán ghét còn liên lụy mình. Cho nên, bọn họ quyết định từ bỏ đứa con này. Nhân tính bản chất vốn là ích kỷ, vợ chồng Appleton đương nhiên là càng ích kỷ hơn nữa. Chính mình chứng kiến một màn này, Vân Y cũng chỉ biết vì nguyên chủ mà bi ai. Nhìn cha mẹ ngươi mà xem, Vân Y bất giác lại nghĩ tới kiểu cha mẹ như bá tước Anir, tuy rằng phương pháp giáo dục chiều con đến vô pháp thế này có thể coi là phùng sát chính hài tử của mình, nhưng mà không thể không nói, hành động của bá tước vẫn là xuất phát từ tình thương của cha với con. Thời điểm hai người trói con, chẳng lẽ liền không nghĩ tới con chính là con gái hai người sao? Vân Y có chút phẫn nộ quát lớn với vợ chồng Appleton. Appleton vợ chồng đứng ở bên cạnh Alice Anir, đối với Alice là cúi đầu cung kính. Nghe Vân Y mắng mỏ, phụ thân Appleton liếc mắt nhìn Vân Y một cái có chút lạnh nhạt vô tình mà trả lời, thực xin lỗi, ai bảo ngươi đắc tội Alice tiểu thư. Ngữ khí của ông ta phảng phất giống như đang nói chuyện với người không quen biết. Vân Y chưa từ bỏ ý định, đương nhiên, cô chỉ là muốn để nguyên chủ nhìn cho rõ bộ mặt thật của vợ chồng Appleton, những người sẵn sàng vứt bỏ đứa con của mình quỳ gối trước quyền lực. Vân Y lại lần nữa nhìn về phía mẹ nguyên chủ, chỉ là, bà cũng không hề đem tầm mắt đặt ở trên người Vân Y. Hừ, ngươi liền hết hy vọng đi Appleton Vân Y. Ha ha, bằng ngươi cũng có thể cùng ta tranh chay rồi. Ngươi cho rằng, đường đường một cái huyết tộc điện hạ lại nhìn chúng một đứa con gái thấp kém như ngươi. Cách chương.